Kiều Thê Như Vân, chương 706, cứ chờ xem, góc truyện audio.com, phủ đô đốc Thái Nguyên chiếm diện tích không nhỏ, nguy nga đồ sộ, đê sụp chấn động làm vài gian phòng ốc sụp xuống, cho nên phòng ngủ của Văn Tiên Chi liền chuyển từ hậu trạch đến trước mái hiên. Trong xương phòng này đã thả mấy bếp than lửa, Văn Tiên Chi thay đổi một thân khô ráo quần áo vẫn liên tục hắt xì, nhắc tới cũng kỳ, những nạn dân kia nằm trong đống tuyết một đêm cũng chưa hẳn bị nhiễm bệnh thương hàn, Thái Nguyên đô đốc ăn mặc áo lông hồ chỉ đứng tại bên ngoài một canh giờ cũng đã ăn không tiêu. Uống một ngụm súp gừng nhiệt độ cuồn cuộn, Văn Tiên Chi mới cảm giác thân thể của mình nóng lên một ít, đầu đau cũng không lợi hại như trước. Tiếp theo, là đại phu cõng hòm thuốc trên lưng đi tới, giữ mạch cho đô đốc đại nhân, sau đó là vuốt râu, rung đùi đắc ý nói. Đô đốc yên tâm, chỉ nhiễm chút phong hàn, trong cơ thể âm hư, lão phô kê vài thang thuốc, có thể trừ bệnh. Dứt lời, liền viết một thang thuốc ra, Văn Tiên Chi kêu hạ nhân đi nấu thuốc, khen thưởng một quan tiền cho đại phu kia, sau đó là một mình ngồi ở trong xương phòng, cả người dần dần nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, có hạ nhân đến bẩm báo. Đại nhân, Trịnh Quốc Công đến. Văn Tiên Chi biết rõ Trịnh Khắc tới nơi này là vì cái gì, chỉ ừ một tiếng, thản nhiên nói. Không cần phải đi đến sảnh tiếp khách, chỗ đó quá lạnh, mời Quốc Công đến nơi đây nói chuyện. Trên mặt Văn Tiên Chi lại bắt đầu trở nên âm trầm, Trịnh Quốc Công đến, đã kéo hắn về hiện thực, đợi đầu của hắn đỡ một ít mới ý thức được sát tinh ở bên trong thành như vậy cũng không phải là cái gì tốt. Thời điểm Trịnh Khắc vượt qua cánh cửa trên mặt tươi roi rói, không nhìn ra một điểm bộ dáng gì sợ hãi. Hắn vừa tiến đến, rất là thân thiện mà đi đến trước người Văn Tiên Chi, tay đè Văn Tiên Chi định đứng dậy đón khách lại, cười nói. Vừa mới nghe người ta nói, Văn tướng công nhiễm phong hàn, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Ta đã sai người đưa một ít dược liệu không quá đáng giá tới, Văn tướng công nhìn xem thứ nào có thể ăn, liền nhặt ra ăn, rất tốt đối với thân thể Văn tướng công. Mặt Văn Tiên Chi trồng chất dáng tươi cười, nói. Trịnh Quốc Công khách khí, kỳ thật cũng không tính là bệnh nặng gì, ngày mai là có thể tốt, thật sự khiến Trịnh Quốc Công lo lắng rồi. Hai người thân thiện mà hàn huyên một hồi, phân chủ khách ngồi xuống, Trịnh Khắc nhìn chung quanh, nói. Tại đây rất ấm áp, chi tiếc, hắn đầy thầm ý liếc nhìn Văn Tiên Chi thản nhiên nói. Vương trực không được hưởng, Văn Tiên Chi nghe được hai chữ vương trực, lông mi trên đã hiện ra đầy xương lạnh, nói. Thẩm Ngạo giết vương trực vốn là giết cho ta xem, hừ, hắn cầm thượng phương bảo kiếm chém được ngũ phẩm chi phủ, chẳng lẽ dám chém đô đốc ta đây? Trịnh Khắc cười nhạt một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, hôm nay họ Thẩm kia giết vương trực cũng có thể để cho những quan viên lưỡng lự kia nhìn thấy rõ ràng, Bình Tây Vương tới để giết người, không ai nên ôm tâm tư không đếm xỉa đến, không phải họ Thẩm chết chính là chúng ta đồng loạt chết. Văn Tiên Chi gật đầu nói. Không tệ, không dốc sức liều mạng, cũng chỉ có chết, chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu. Lửa than răng rắc cháy đỏ bừng, Văn Tiên Chi cầm cặp gáp than quấy quấy, nhiệt khí đập vào mặt, vừa rồi uống được súp gừng, lúc này bắt đầu chảy mồ hôi rồi, hắn chậm gì gì nói. Kỳ thật nạn dân vào thành cũng có lợi đối với chúng ta Thẩm. Góc truyện audio.com, Ngạo mở phủ kho Thái Nguyên, nhưng nhiều người há miệng như vậy, cái lương thực này còn có thể ăn bao lâu? Không qua được vài ngày, đợi lương thực đều ăn xong rồi, đám nạn dân không có cái ăn, nhìn xem hắn xong việc như thế nào. Trịnh Khắc đóng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia sát cơ, nói. Thời điểm tối đêm, tin tức phát cháo miễn phí truyền tới, người xếp hàng mua lương thực bên này khởi lập tức giải tán, hôm nay quán lương thực rõ ràng chỉ bán được 130 đấu gạo, nếu cứ bỏ mặc hắn phát cháo miễn phí như vậy, quán lương thực Trịnh Ký không thể không đóng cửa chỉ là. Hắn ung dung mà tiếp tục nói. Đô đốc nói cũng không sai, đợi lương thực phủ kho không còn, nhìn xem hắn xong việc như thế nào. Tiểu tỷ đã đưa trà đến, Trịnh Khắc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một cái, hai tay ôm trà chén nhỏ tiếp tục nói. Chỉ là nói trở lại, họ Thẩm gần đây giàu hoạt như hồ, hắn có thể có hậu trước hay không? Văn Tiên Chi thoáng trầm tư một tí, nói. Có cũng như không, không đủ lương thực, mặc hắn thần cơ diệu toán, cũng không thể tránh được thất bại, chỉ là. Hắn lạnh lùng cười nói. Ta lại nghĩ tới một chủ ý, đợi thời điểm ở phía trong phủ kho không có gạo, tất cả quán lương thực tạm thời không khai trương, bọn hắn đói vài ngày trước đến lúc đó, lại gọi người trung tâm thoáng kích động một tí, nạn dân ở bên trong thành đã kín người hết chỗ, chỉ cần có người chịu dẫn đầu, đến lúc đó, sẽ làm họ Thẩm không chịu nổi. Trịnh Khắc cười ha ha một tiếng, kỳ thật hắn đã sớm bàn tính tốt rồi, lương thực hai quan một đấu, hôm nay bán ra thật đúng là cảm thấy có chút chịu thiệt, đợi trừ đi Thẩm Ngạo, cái giá tiền này còn có thể tăng gấp bội, chính là 5 quan một đấu, 10 quan một đấu, cũng không sợ không có người đến mua. Trịnh Khắc gật đầu với Văn Tiên Chi, lại bắt đầu hàn huyên cùng Văn Tiên Chi an ủi bệnh tình Văn Tiên Chi xong, Trịnh Khắc mới mỉm cười, nói. sắc trời không còn sớm, lão phu phải cáo từ rồi, văn tướng công cũng từ từ nghỉ một chút, mấy ngày nay, chúng ta tạm thời chịu đựng một chút, có cái sổ sách gì, chờ thêm 7-8 ngày nữa rồi nói sau. Văn Tiên Chi đứng dậy đưa tiễn, kéo tay Trịnh Khắc nói. Trịnh Quốc Công đi thong thả, đưa Trịnh Khắc thẳng đến cửa lớn bên này, nhìn Trịnh Khắc lên xe ngựa, Văn Tiên Chi mới dạo bước trở về, gọi một chủ sự tới, nói. Nhân thủ đã chuẩn bị xong chưa? Chủ sự này nói, lão gia yên tâm, đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Gió đông sắp nổi lên, Văn Tiên Chi nói xong, ung dung nhìn bầu trời đầy tuyết. Quán lương thực Trịnh Ký thoáng cái đã rảnh rỗi, mấy tiểu nhị rảnh rỗi chuyển ghế dài đến, ngồi ở bên cạnh cửa, tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió lại không nhỏ, Thái Nguyên là chỗ biên thùy, thời tiết bắt đầu ác liệt, ngay cả con mắt cũng khó mở ra. Vốn là mấy vạn người vào thành, sinh ý quán lương thực nên không kém mới đúng, ai ngờ, sáng sớm ngày thứ hai, vừa mới khai trương, rõ ràng một bóng người cũng không nhìn thấy, một người tiểu nhị đi ra cửa nghe ngóng, mới biết được thì ra các nơi trong thành đều thiết lập rạp cháo, mỗi ngày hai lần, tuy không no bụng nổi, nhưng khách quan mà nói, so với cái quán lương thực giá trên trời này, phàm là không phải nhà đại phú tình nguyện đi lĩnh chút cháo để lót dạ cũng không nguyện đến mua lương thực. Tiếp tục như vậy sao có thể sống đây? Tiểu nhị đã bắt đầu phàn nàn, không có sinh ý chính là. Gocchuyenaudio.com, miệng ăn núi lở, đợi cho đường thủy thông suốt rồi, lương thực biển kinh chờ tới quán lương thực Trịnh Ký chẳng phải là sẽ thiệt thòi sao? Bọn hắn, những người làm tiểu nhị này, chỉ sợ thời gian trôi qua cũng không dễ chịu lắm. Vài người oán trách vài câu, cái rèm xốc lên, trưởng quầy đi tới, phẫn nộ quát. Đều ngồi ở chỗ này làm cái gì? Không cần làm việc nữa sao? Nhị trưởng quầy, một người tiểu nhị cười hì hì, nói, trước mắt là cái quang cảnh này, nào có việc gì để làm? Giá lương thực này có phải là nên hạ xuống hay không? Nếu không hạ chỉ sợ đến ngày mai, đến một người mua lương thực cũng sẽ không có. Mặt nhị trưởng quầy âm trầm, nhìn trước cửa bên ngoài có thể giăng lưới bắt chim, bộ dáng tiêu điều trong lòng cũng không nhịn được mà suy nghĩ, có phải là nên thương lượng một chút cùng lão gia, giá lương thực cao như vậy, nhiều lương thực như vậy ở chỗ này, đợi thời điểm đầu xuân, triều đình bình ổn giá lương thực đã là hối hận cũng không kịp. Chỉ là những lời này, hắn đương nhiên không nói với bọn tiểu nhị, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi làm chuyện của các ngươi đi, thật sự không có việc gì, liền đi kho hàng điều lương thực qua, không được nhàn rỗi, bình thường nuôi dưỡng các ngươi tai to mặt lớn, còn muốn lười biếng sao? Mấy tiểu nhị nghe xong lời nhị trưởng quầy nói, cũng không dám cãi, lập tức chuyển băng ghế trở về, xám xịt mà đi làm việc. Cách chương.